Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1064, như vậy liền thành cổ giới đệ nhị đạo tôn. Canh thứ nhất, bành, lôi đạo thủy tổ thần thể, thừa nhận áp lực cực lớn. Tại cổ giới bên trong, lôi đạo thậm chí đều không dám hiển hóa ra thủy tổ chi lộ. Vô luận là huyết mạch chi lộ vẫn là thế giới chi lộ, lôi đạo đều không dám hiển hóa ra ngoài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trên thực tế lôi đạo thực lực bản thân phải suy yếu rất nhiều. Lôi đạo thuần túy liền là dùng thủy tổ thần thể đi thừa nhận mấy tôn bát thế đạo tôn oanh kích. Áp lực kinh khủng, cũng xác thực nhường lôi đạo có một loại phảng phất cảm giác hít thở không thông. Chẳng qua là, có thể có tác dụng gì? Răng rác, cuối cùng, lôi đạo thủy tổ thần thể bên trên xuất hiện một vết nứt. Dù sao đây là vài vị bát thế đạo tôn một kích toàn lực. Thậm chí còn có Hoàng Long đạo tôn vị này tám thế đỉnh phong đạo tôn cường lực nhất kích. Nhưng thì tính sao? Chỉ thế thôi. Lôi đạo ngẩng đầu lên. Lúc này, hắn đã biết mình này thủy tổ thần thể đến cỡ nào cường hãn. 90% thủy tổ thần thể. Không nói mặt khác, này phòng ngự thật sự là mạnh đến cực hạn. Phải biết, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, lôi đạo cũng không là thủy tổ, cũng không phải đạo tôn, vẻn vẹn chỉ tương đương với vấn đạo giả thôi. Dù cho đạo tôn so thủy tổ yếu nhược nhiều lắm, nhưng lôi đạo muốn chịu đựng lấy mấy tôn bát thế đạo tôn oanh kích, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, lôi đạo làm được, này chính là của các ngươi cực hạn sao? Tám thế đỉnh phong đạo tôn, tựa hồ, cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo ngẩng đầu lên, ở trên người hắn những cái kia vết rạn, cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục, trong ánh mắt của hắn càng là lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Nhường Hoàng Long đạo tôn trong lòng căng thẳng, bọn hắn ba vị bát thế đạo tôn hợp lại, vậy mà vẻn vẹn chẳng qua là tại lôi đạo trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Thậm chí, cái kia mấy đạo vết thương đều trong khoảnh khắc liền khôi phục. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ, lôi đạo thật so sánh cửu thế đạo tôn? Hoàng Long đạo tôn cũng không dám tưởng tượng. Tới phiên ta, lôi đạo mặt không biểu tình. Hắn hiện tại đã đối thực lực bản thân có một cái nhận biết. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng. Trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Oanh! Đây chỉ là bình thường, lôi đạo vô cùng bình thường một quyền, nhưng chính là như thế bình thường một quyền, rơi vào trong mắt mọi người, lại cũng không bình thường. Thậm chí, liền lôi đạo chính mình cũng không có phát giác được, từ khi hắn thủy tổ huyết mạch triệt để hòa làm một thể. Hết thảy huyết mạch đều hòa làm một thể về sau, hắn dùng thủy tổ thần thể thi triển ra công kích. Trên thực tế liền dung hợp những cái kia huyết mạch lực lượng. Một quyền ra, vạn pháp đều phá, không phải là bởi vì một quyền này uy năng quá mạnh, mà là một quyền này, bản thân liền bao hàm toàn diện, vạn pháp đều có, cho nên, một quyền này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cho dù là Hoàng Long đạo tôn, cũng mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện, dùng hắn đường đường tám thế đỉnh phong đạo tôn thực lực, đối mặt lôi đạo một quyền này, thế mà sẽ thấy sợ hãi, sẽ thấy hoảng sợ. Đồng thời, hắn có một cái rất rõ ràng nhận biết, hắn ngăn không được, dù như thế nào, hắn cũng đỡ không nổi một quyền này. Ha ha ha, các người lực minh tưởng thật không thể, sinh ra dạng này một tôn mạnh mẽ đạo tôn. Bản tọa thua không oan. Thôi, như là đã bại, cái kia liền không có cái gì lo lắng. Hết thảy đều thành không. Ha ha ha ha ha. Hoàng Long đạo tôn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sau một khắc, hắn tám đạo thần văn lập tức lấp lánh lên. Toàn bộ giữa hư không cổ giới lực lượng đều sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn không bị khống chế. bành. Cuối cùng, Hoàng Long Đạo Tôn tám đạo thần văn, thế mà lập tức nổ tung, hư không chấn động mạnh, lôi đạo một quyền này, lập tức xé rách lực lượng cuồng bạo. Mặt khác hai tôn bát thế đạo tôn đều kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui về sau. Hoàng Long Đạo Tôn vẫn lạc, nhưng bọn hắn lại không nghĩ chết. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trốn, triệt để thoát đi Đan Thiết Thành, thậm chí thoát đi Hoàng Long Phủ. Đại thế đã mất, liền Hoàng Long Đạo Tôn đều đã chết. Hoàng Long Phủ còn có cái gì hy vọng? Dù cho ngoại giới tiếp viện tới thì đã có sao? Hoàng Long Phủ đã định trước sẽ bị Lực Minh bỏ vào trong túi. Bọn hắn bất lực, hiện tại lại kiên trì, chỉ làm cho Hoàng Long Đạo Tôn chôn cùng. Đáng tiếc, lôi đạo lắc đầu, Hoàng Long Đạo Tôn là trước mắt lôi đạo tại cổ giới bên trong. Nhìn thấy qua tối cường đạo tôn, không chỉ là thực lực rất mạnh, ý chí lực cũng rất mạnh, dù cho không địch lại, cũng muốn tử chiến đến cùng, nếu như là tại hoang cổ đại lục hoặc là minh giới. Lôi đạo vô luận là đối phó thánh nhân vẫn là thủy tổ, trên thực tế đều rất khó chém giết. Dù sao, thủy tổ có bất tử chi thân, rất khó ma diệt. Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt, lôi đạo càng là không có biện pháp. Bất quá, nơi này là tại cổ giới, này chút đạo tôn cũng không có bất tử chi thân, càng thêm sẽ không bất tử bất diệt. Cho nên, Hoàng Long Đạo Tôn vẫn lạc vậy liền hoàn toàn chết đi. Ai cũng cứu không được. Nhìn xem còn có hai tôn bát thế đạo tôn mong muốn trốn, lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Thế là hắn thân ảnh lóe lên, thế mà loáng thoáng, giống như tại thoáng hiện. Cổ giới hư không quá mạnh, bất quá lôi đạo thủy tổ thân thể cũng đạt tới chín thành, đủ loại thủy tổ đặc tính đã sắp đạt đến đỉnh phong, coi như không thể xuyên toa hư không, nhưng tốc độ nhưng cũng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là lóe lên ở giữa đã đến hai tôn bát thế đạo tôn trước mặt. Xin lỗi, các ngươi đi bồi Hoàng Long Đạo Tôn đi. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, sau đó đấm ra một quyền. Hai tôn đường đường bát thế đạo tôn kêu thảm một tiếng, thế mà cũng không có chút nào sức chống cự, liền bị lôi đạo oanh thành bột mịn. Một quyền giết hai vị bát thế đạo tôn, một màn này rơi xuống hết thảy đạo tôn trong mắt, đơn giản kinh hãi muốn chết. Bất quá, đối Hoàng Long Phủ đạo tôn tới nói, đó là kinh khủng kinh hãi, nhưng đối Lực Minh đạo tôn tới nói, lại là không có gì sánh kịp kinh hỉ. Lôi đạo thực lực, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần. Liền bát thế đạo tôn đều không phải là lôi đạo địch. Đây không phải cửu thế đạo tôn lại là cái gì? Vù, ma phục đạo tôn một mặt mừng rỡ, đi tới lôi đạo trước mặt, hưng phấn nói, chúc mừng tuần tra sứ, chém giết Hoàng Long đạo tôn. Sau đó, Hoàng Long Phủ đem quần long vô thủ, coi như viện quân không đến, chúng ta cũng thắng. Hoàng Long Phủ từ đó sẽ bị chúng ta Lực Minh nắm trong tay, mà tuần sát sứ sẽ cư công đầu. Tin tưởng Minh Chủ đại nhân sẽ đối với tuần sát sứ phi thường hài lòng. Ma phục đạo tôn dĩ nhiên cao hứng. Hoàng Long đạo tôn vừa chết, Hoàng Long Phủ cơ hồ liền nắm trong lòng bàn tay. Chờ đến Lực Minh viện quân đến, Hoàng Long Phủ tự sụp đổ. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt lôi đạo. Không có lôi đạo, Lực Minh há sẽ thuận lợi như vậy. Bá, lôi đạo trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắn hướng ma phục đạo tôn hỏi, Hoàng Long đạo tôn chính là bát thế đạo tôn, hắn hẳn là tính tương đối mạnh đi. Lôi đạo tựa hồ còn có chút không quá chắc chắn. Chẳng qua là kiểu nói này lại làm cho ma phục đạo tôn hơi nghi hoặc một chút. Đều lúc này, còn hỏi thăm Hoàng Long đạo tôn mạnh không mạnh có ý nghĩa gì? Mạnh, nào chỉ là tương đối mạnh, mà là rất mạnh. Hoàng Long Đạo Tôn cũng không phải bình thường bát thế đạo tôn. Hắn là Hoàng Long Phủ chi chủ, chấp trưởng một phủ chỗ, chính là tám thế đỉnh phong đạo tôn, cửu thế đạo tôn phía dưới. Rất khó có người là đối thủ của hắn, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà Phục Đạo Tôn vẫn là trả lời lôi đạo. Rất mạnh sao? Nói như vậy, ta có thể chém giết Hoàng Long Đạo Tôn, nên tính là so sánh cửu thế đạo tôn rồi. Lôi đạo thấp giọng hỏi. Không sai, tuyệt đối là cửu thế đạo tôn a. Thậm chí, còn không phải bình thường cửu thế đạo tôn. Ta đã từng thấy qua cửu thế đạo tôn, uy thế cũng xa còn lâu mới có được lôi đạo tôn mạnh như vậy. Ít nhất, bọn hắn không có khả năng kháng trụ Hoàng Long đạo tôn cầm đầu tam đại bát thế đạo tôn hợp lại công kích, mà lôi đạo tôn lại dễ dàng kháng trụ, thậm chí đều không có thụ thương. Tại ta lực minh bên trong, tuần sát sứ thực lực, chỉ sợ gần như chỉ ở minh chủ phía dưới. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, lực minh minh chủ, hắn là biết đến, cô minh đạo tôn, đây chính là có thể lực áp một đám cửu thế đạo tôn, được xưng là cổ giới đạo thứ nhất tôn, mà lôi đạo, hiện tại gần như chỉ ở cô minh đạo tôn phía dưới. Đó không phải là cổ giới đệ nhị đạo tôn rồi. Huống chi, lôi đạo còn có đủ loại thủ đoạn không có thi triển đi ra. Tỷ như, hắn hai đầu thủy tổ chi lộ, lại tỷ như, hắn trong cơ thể vực giới lực lượng, thậm chí, còn có cửu tinh quan, nếu như toàn lực ứng phó, không sợ bại lộ thân phận, này cổ giới đạo thứ nhất tôn, có phải hay không lôi đạo cũng có thể đi tranh một chuyến rồi. Không nghĩ tới, ta không cẩn thận, đều thành cổ giới đệ nhị đạo tôn, nói như vậy. Ta tại cổ giới, không có cái gì có thể kiêng kỵ rồi. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Trước kia hắn chỉ muốn, điệu thấp, phát triển. Cẩn thận, chẳng qua là không nghĩ tới. Hắn khiêm tốn phát triển. Kết quả lúc này mới bao lâu thời gian? Ngẩng đầu một cái, đều đã không có người có thể bắt kịp cước bộ của hắn. Thậm chí, liền đối thủ cũng không có. Vẻn vẹn một cái cô minh đạo tôn, có lẽ rất mạnh, nhưng lôi đạo cũng không e ngại. Đúng, còn có thế tôn, cổ giới cái kia tôn trí cao vô thượng thế tôn, nhưng mấu chốt là cổ giới thế tôn rời đi cổ giới. Đã cực kỳ lâu đều không hề lộ diện, lôi đạo căn bản cũng không cần lo lắng thế tôn. Trong lúc nhất thời, lôi đạo trong đầu mơ hồ lóe lên một cái điên cuồng mà to gan suy nghĩ. Nếu hắn đều là đệ nhị đạo tôn, làm gì còn điệu thấp? Lực minh cũng tốt, truyền thống đạo tôn cũng được. Lôi đạo có thể không có quên. Những người này, kỳ thật hết thảy đều là địch nhân của hắn. Thậm chí toàn bộ cổ giới đều là địch nhân của hắn. Mà lôi đạo mục đích cũng chỉ có một cái. Duyên thọ đan dược, hắn cần đại lượng duyên thọ đan dược, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thậm chí có thể đem thủy tổ thần thể tăng lên tới 100%. Bởi như vậy, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, hắn cũng có thể thành tựu chân chính thủy tổ, còn sợ cô minh đạo tôn. Đến lúc đó, cổ giới đạo thứ nhất tôn, lôi đạo cũng là có thể ngồi một chút. Nguyên lai. Ta đã mạnh như vậy, lôi đạo ánh mắt càng ngày càng sáng, thậm chí trên thân cũng tản ra một cỗ khí thế cường đại, mà lại giống như còn chưa tới đỉnh phong, còn đang một mực tăng lên lấy, vẻn vẹn chẳng qua là khí thế, cũng đã làm cho ma phục đạo tôn có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Hắn ở sâu trong nội tâm, bỗng nhiên có loại điềm xấu, dự cảm, tựa hồ. Hiện tại lôi đạo có chút không đồng dạng, so trước kia thiếu khuyết một ít kính sợ, ngược lại nhiều một tia bá khí, mà phục đạo tôn cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hoàng Long Thành không có Hoàng Long đạo tôn, hiện tại hết sức trống rỗng, bản tọa đi một chuyến Hoàng Long Thành, Lôi đạo trong mắt tinh mang chớp động, ở sâu trong nội tâm đã làm ra quyết định, hắn đã trở thành cổ giới đệ nhị đạo tôn. Vậy được sự tình nên không kiêng nể gì cả, không thừa dịp thế tôn không tài, trắng trợn vơ vét duyên thọ đan dược, còn phải đợi tới khi nào? Vù, sau một khắc, lôi đạo đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Hoàng Long Thành bay đi, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.